Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872. Chương 872. Nghênh đón. Cương Thiết Đế quốc trú Nam Ly Châu biên cảnh hành cung. Từng đầu tin tức không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tập trung đến Cương Thiết Đế quốc, người thống trị cao nhất Hải Lý Nhân trước mặt. Sara hành tình đã toàn cảnh luân hãm. Long Chi Lợi chảo quân đoàn trong hai ngày đã phát tới. Thứ sáu đầu tin cầu cứu. Bọn hắn xưng đến từ Hắc Thần Điện địa quật người thật giống như bị điên. Điên cuồng công kích bọn hắn trấn thủ không gian thông đạo. Bọn hắn đã có không kiên trì nổi. Khoa Nhĩ Sâm truyền đến tin tức. Cho đến trước mắt thêm bên trên chúng ta cảnh nội vốn là có không gian chi môn. Bị từ không gian thông đạo chuyển hóa mà thành không gian chi môn đã có 4 tòa. Mà đang tu kiến. Đồng thời sẽ trong vòng 1 tháng hoàn thành tu kiến không gian chi môn đạt tới kinh người 13. Tòa. Cục trưởng tình báo Cách Lạp Phù nói. Ngữ khí một trận. Cái này còn không bao gồm chúng ta chưa từng dò xét đến không gian chi môn. Làm sao sẽ có nhiều. Như vậy. 4 tòa không gian chi môn, 13 tòa sắp xây thành không gian chi môn, cùng chưa tra ra không gian chi môn. Địa quật thế giới ở đâu ra nhiều như vậy địa quật người chiến sĩ? Hải Lý Nhân có chút khó có thể tin, địa quật người loạn bộc phát đến nay mới bao lâu? 3 tháng không đến, có thể địa quật người số lượng cùng quân đội lại là hiện lên bao nhiêu tính bộc phát? Nhất là đối với thế giới loài người uy hiếp lớn nhất không gian chi môn. Số lượng tăng trưởng đến 4 tòa không nói. Còn có trọn vẹn 13 tòa sắp xây thành. Đến cùng chính tại khởi động mở xây nhiều vô số kể. Muốn biết, Cương Thiết Đế quốc tại Tây Viêm Châu thực tế trưởng khống diện tích vượt qua 20 triệu cây số vuông. Mà ở đây 20 triệu cây số vuông bên trong có không gian thông đạo số lượng vượt qua 60. Mỗi một cái không gian thông đạo đều có thể coi như không gian chi môn thành lập địa điểm. Một khi các vùng quật người đem những này không gian thông đạo toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Bọn hắn phương thế giới này lớn môn tướng bị địa quật người triệt để mở rộng. Hai thế giới kết nối lại không cái gì ngăn trở. Thực tế bên trên sớm 1 tháng trước chúng ta liền đã phát giác được địa quật nhân số lượng tăng. Trưởng dị thường, chỉ là lúc kia truyền kỳ U Huỳnh làm loạn. Rất nhiều tình báo nhân viên thậm chí bị bọn hắn cưỡng ép chiêu mộ đi điều tra tứ đại trung lập. Chuyện của tổ chức, nghiêm trọng phân tán tinh lực của chúng ta. Theo hư vô thần điện Bách Lý Thanh Phong bệ hạ trở về. Truyền kỳ U Huỳnh loạn bị lắng lại. Chúng ta có đầy đủ lực lượng đi xâm nhập điều tra thất thủ địa khu. Lúc này mới phát hiện, 1 tháng ở giữa, địa quật người uy hiếp đã triệt để hiện lên càn quét chi thế. Truyền kỳ U Huỳnh loạn, Hải Lý Nhân có chút đau đầu. Để nhân viên tình báo phối hợp truyền kỳ U Huỳnh làm việc là hắn ra lệnh. Dù sao, đối phương 3 vị nửa bước truyền kỳ mang theo 10 vị trí cường giả giáng lâm hắn hành cung. Không phải do hắn không đáp ứng, mà lại, chúng ta đối địa quật người giải thực sự quá ít. Căn cứ chúng ta mới nhất thẩm vấn những địa quật kia người ra tin tức. Bọn hắn đến từ không giống địa quật thế giới. Đến từ không giống địa quật thế giới. Có ý tứ gì? Cương Thiết Đế quốc duy nhất nửa bước truyền kỳ Lỗ Đạo Phu trong mắt hơi híp. Địa quật thế giới có mấy cái, thậm chí vượt qua 10 cái. Cách Lạp Phù lời ít mà ý nhiều nói, vượt qua 10 cái địa quật thế giới. Hải Lý Nhân thiếp thân thị vệ, chinh phục giả, ngẩn người. Ngươi nói là chúng ta giải cái chủng loại kia có được gần 100 triệu địa quật người địa quật thế giới không? Chỉ một mà là 10 cái, thực tế bên trên địa quật người tổng số lượng đạt tới hơn 1 tỷ. Đúng vậy, Hoàng tử Điện Hạ, Cách Lạp Phù một mặt đắng chát nói, địa quật người yếu khắp cả Bắc Địa thế giới, nhưng lại không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu không địa quật, người xã hội hệ thống sớm bị Bắc Địa nhân loại văn minh triệt để phá hủy. Lưỡng địa chân chính khác biệt ở chỗ phía sau thần linh. Bắc Địa chư thần xa mạnh hơn xa địa quật chư thần. Nguyên nhân chính là như thế. Bắc Địa có thể thỏa thích áp chế địa quật thế giới, thỉnh thoảng thu hoạch một phen, suy yếu địa quật thế giới lực lượng. Có thể bởi vì Bắc Địa chư thần vài thập niên trước trong viễn chinh thổ gần như toàn quân bị diệt, địa quật người đã trải qua an ổn phát triển mấy chục năm. Hai đời người, lực lượng đã có sung túc khôi phục, cho nên, chinh phục giả, hải lý nhân, lỗ đạo phu đám người nghe được cách lạp phù lời nói, đều không ngoại lệ cảm thấy một loại thật sâu bất lực. Bởi vì địa quật nhân thế giới chỉ có 4 vị thần linh. Dù là cái kia địa quật thế giới tứ đại thần linh thần điện lẫn nhau thành chế hành, đều trưởng khống thế giới kia. Ấn lý thuyết mở ra 4 tòa không gian chi môn là đủ rồi. Dù sao kiến tạo không gian chi môn cần thiết tài nguyên không phải số lượng nhỏ. Sở dĩ sẽ có 13 nói không gian chi môn sắp xây thành, đồng thời có càng nhiều không gian chi môn đang xây, là bởi vì cái khác địa quật thế giới. Cách lạp phù nói đến đây, sắc mặt trắng bệch cho ra tổng kết. Cái khác địa quật thế giới tinh nhuệ đang thông qua không gian chi môn đi vào thế giới của chúng ta. Hải lý nhân minh bạch nàng ý tứ. Một khi để cái kia 13 tòa không gian chi môn tạo dựng lên, bọn hắn cần thiết đối mặt cũng không phải là địa quật thế giới càng nhanh xuất binh tốc độ, mà là một cái khác, hai cái, thậm chí ba cái, bốn cái địa quật thế giới quân sự chi viện. Bọn hắn biết địa quật thế giới địa quật nhân số lượng tại 100 triệu trên dưới. Có lẽ không đến 100 triệu, chỉ khi nào tất cả địa quật thế giới cùng thế giới của bọn hắn toàn bộ liên thông, bọn hắn cần thiết đối mặt chính là mấy trăm triệu, thậm chí hơn 1 tỷ địa quật người xâm lấn. Đến lúc đó, nhân loại diệt tuyệt. Ý thức được điểm này, hải lý nhân vẫn không ngừng dùng mình một cái. Cái này đã không còn là chúng ta cương thiết đế quốc một phương chuyện. Đây là toàn thế giới đại sự. Toàn thế giới tất cả nhân loại đều đem đứng trước địa quật người mang tới sinh tử tồn vong uy hiếp. Nói xong, hắn lập tức nói, tổ chức buổi trình diễn thời trang, đem tin tức này cáo chi toàn thế giới. Bành, lớn cửa bị đẩy ra, Conrad hoàng tử từ bên ngoài nhanh chân đi đến. Phụ hoàng, tin tức tốt a! Nhìn thấy hắn như thế nôn nôn nóng nóng xông vào phòng hội nghị. Dù là hắn mang khả năng tới đúng là tin tức tốt gì, có thể hải lý nhân mặt bên trên vẫn không có biểu tình gì. Hy vọng ngươi cái tin tức tốt này quả thật có thể có đầy đủ phân lượng. Conrad hoàng tử hít sâu một hơi, hư vô thần điện phương diện vừa mới truyền đến tin tức. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ tới. Bách Lý Thanh Phong, cái tên này phảng phất ẩn chứa đặc thù ma lực, để trong phòng mấy người trước mắt đồng thời phát sáng lên. Hải lý nhân càng là ngay lập tức phấn chấn đứng dậy. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ muốn tới chúng ta cương thiết đế quốc rồi. Đúng, hắn đang tốc độ cao nhất chạy đến. Lấy tốc độ của hắn, dự tính trời tối liền đem hắn nhập Tây Viêm Châu giới vực. Bị hắn một đạo mang tới còn có hắn hư vô kỵ sĩ đoàn cùng hư vô quân đoàn. Tốt tốt tốt, lỗ đạo phu trầm giọng nói. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Hải lý nhân càng là vội vàng nói. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ sẽ ở đâu tiến vào chúng ta cương thiết đế quốc cảnh nội? Chúng ta lập tức đi trước nghênh đón. Chỉ cần có thể tại những không gian chi môn kia tu kiến trước đem phá hủy, chúng ta cần thiết đối mặt vẫn chỉ có một cái địa quật thế giới. Mà chỉ là một cái địa quật thế giới, chúng ta thiên hoang thế giới tất cả nhân loại trên dưới một lòng, có rất lớn hy vọng có thể đem bọn hắn đánh tan. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, thật sự có thể cứu được chúng ta cương thiết đế quốc, cứu được chúng ta Tây Viêm Châu, Cách Lạp Phù nói, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Bách Lý Thanh Phong bệ hạ vừa đến, trực tiếp xâm nhập Huyết Lan Công, giải quyết truyền kỳ U Huỳnh loạn, đánh bại cao giai truyền kỳ Huỳnh hoặc liền cao giai truyền kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể xương yếu nhất truyền kỳ Thánh Linh làm sao có thể cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ sánh vai. Gạt bỏ những đỉnh tiêm kia Thánh Linh, lại gạt bỏ nửa bước truyền kỳ, đại kỵ sĩ cấp địa quật người, còn lại địa quật người, chúng ta nhân loại đã không còn là không có phản kháng chỗ trống. Lỗ Đạo Phu trả lời một câu, mà một bên Hải Lý Nhân Hiền nhưng cũng minh bạch điểm này. Khẽ gật đầu, chỉ là rất nhanh hắn liên tưởng đến cái gì. Thần sắc trở nên có chút thổn thức. Năm đó mỗi một lần Bách Lý Thanh Phong bước vào Tây Viêm Châu thổ địa bên trên, đều để Tây Viêm Châu tất cả thế giới thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Chúng ta những này đỉnh tiêm thế lực càng là nghĩ trăm phương ngàn kế cùng nó đối chọi tương đối. Nghĩ không ra hiện tại, lại là muốn đem hắn xem như Tây Viêm Châu chúa cứu thế. Hắn để trong phòng những người khác cũng là theo chân trầm mặc lại. Thần linh có thể mượn nhờ không gian thông đạo, tiếp thu đến từ chúng ta thế giới này hiến tế. Địa quật nhân thần chi đem ánh mắt bắn ra đến chúng ta thế giới này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai, nói không chừng sẽ dẫn tới càng nhiều địch nhân cường đại muốn chinh phục chúng ta. Thống trị chúng ta, Hải Lý Nhân nói đến đây, chậm rãi nói, chờ chuyện này qua đi, chúng ta là nên muốn suy tính một chút Bách Lý Thanh Phong bệ hạ lúc trước đề nghị thủ vọng giả. Liên minh sự nghi, thế nhưng là hiện tại Bách Lý Thanh Phong bệ hạ đã chính mình tổ kiến hư vô quân đoàn, hư vô kỵ sĩ đoàn, đồng thời lấy chân quý đến cực điểm truyền kỳ tinh huyết túy bồi dưỡng hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên. Hắn sẽ còn cần chúng ta những quốc gia này à? Lỗ Đạo Phu nói, cái này, Hải Lý Nhân há hốc mồm, một câu nói không nên lời. Bách Lý Thanh Phong đã có hư vô kỵ sĩ đoàn cùng hư vô quân đoàn. Có lẽ, bọn hắn thật đã bỏ lỡ thành lập thủ vọng giả liên minh tốt nhất cơ hội. Rốt cuộc đã đến, William 12 nhìn xem từ hư vô thần điện phương diện tin tức truyền đến. Như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trong phòng của hắn đồng dạng tràn đầy từng vị tại cương thiết đế quốc bên trong quyền cao chức trọng đại nhân vật, trong đó thậm chí bao gồm vị kia tự thế giới thứ hai chạy tới truyền kỳ cường giả Long Đế. Đúng vậy, truyền kỳ. Long Đế mượn nhờ cả một cái công quốc tài nguyên, rốt cục có thể tại song tháng giới bên trong tấn đến truyền kỳ, thành là chân chính cao giai sinh mạng. Đáng tiếc, hắn tràn đầy phấn khởi áo gấm về quê muốn mang theo thiên hoang giới truyền kỳ đệ nhất nhân uy vọng, lại lấy chính mình truyền kỳ cảnh giới vô địch vĩ lực, dẫn đầu Quang Huy Đế quốc trở lại vinh quang chi đỉnh lúc mới phát hiện. Chết tại thiên hoang giới mảnh đất này truyền kỳ đều đã có 10 cái 8 cái. Đến mức trận này hội nghị bên trong hắn rõ ràng ngồi tại rõ rệt nhất vị trí bên trên, vẫn không che giấu được trong lòng cô đơn. Bệ hạ, Long Đế đại nhân, chúng ta kế tiếp là lựa chọn án binh bất động, chờ Bách Lý Thanh Phong bệ hạ cùng địa quật người liều cái lưỡng bại câu thương. Vẫn là phối hợp Bách Lý Thanh Phong bệ hạ khu trục địa quật người. Kim Long hỏi đến, tự nhiên là phối hợp Bách Lý Thanh Phong bệ hạ khu trục địa quật người. Đừng quên, chúng ta còn có cái kia đàn thú hóa người phiền phức không có giải quyết. Mà lại, Long Đế bệ hạ cũng đã nói, địa quật người lực lượng không hề giống chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải thừa dịp liệu nguyên chi hỏa chưa hình thành trước đem tất cả địa quật người triệt để tiêu diệt, khu trục, đem những chưa từng kia thành lập không gian chi môn từng cái phá hủy. William 12 không chút do dự nói, truyền kỳ Huỳnh hoặc thật bị Bách Lý Thanh Phong đánh bại. Long Đế đối với Kim Long hỏi thăm, đúng vậy đại nhân, Nghe nói Bách Lý Thanh Phong bệ hạ không tập truyền kỳ huỳnh hoặc quân trận. Liên trảm bao quát truyền kỳ u huỳnh tại bên trong thập đại cường giả người. Cũng bị thương nặng huỳnh hoặc kinh xưng Bách Lý Thanh Phong bệ hạ vì chân thần chuyển thế chi thân. Hoảng hốt đào tẩu, chân thần chuyển thế chi thân. Mặc dù hắn rất muốn ngư ông đắc lợi, nhưng đối mặt bực này cường đại đến căn bản không phải hắn có thể đối kháng đối thủ. Những này âm mưu thủ đoạn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống chi, minh bạch địa quật người cường đại hắn cũng biết, bây giờ không phải là cản trở thời điểm, nếu không một cái sơ sẩy, thế giới của bọn hắn đều sẽ lâm vào hủy diệt tính trong tai nạn. Giống như William bệ hạ nói tới đi, Long Đế nói, tốt, đã Long Đế đại nhân cũng không có cái khác ý kiến. Như vậy, truyền mệnh lệnh của ta, mật thiết phối hợp Bách Lý Thanh Phong bệ hạ hết thảy hành động. Kiệt lực thỏa mãn Thanh Phong bệ hạ tất cả yêu cầu. William 12 sợ hội nghị tiếp tục tổ chức xuống. Dưới sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Nhanh chóng hạ lệnh. Đem chuyện này định xuống dưới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.